Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn tỷ tỷ, sữa dê ngon thật. Thẩm Bảo Nhi và Thẩm Nhiên Nhi bưng chén, uống với vẻ mặt hạnh phúc. Nhìn thấy trẻ con đều thích uống sữa, Thẩm Dịch An cũng rất vui. Móng heo nàng làm cho Dịch Thị và Liễu Nhữ Nhi, cứ cách 5 ngày hầm một lần. Ngoài ra, mỗi ngày còn thường xuyên có gà, canh xương heo và sữa dê. Sau 15 ngày, cả nhà môi sắc cũng hồng hào hơn. Nhà 2 tầng của nàng cũng hoàn thành, đây là bước đầu tiên của hoàn công. Trong làng, có Tiểu Ca Nhi thấy Thẩm Dịch An gia đình tốt như vậy, lại thấy nàng yêu thương vị đồng dưỡng phu của mình, không khỏi bắt đầu tính toán. Không biết Thẩm Dịch An có coi trọng muội muội Thẩm Nhiên Nhi hay không, hoàn toàn mặc kệ Thẩm Nhiên Nhi mới 10 tuổi, chỉ mong muốn đưa Ca Nhi của mình gặp Thẩm Nhiên Nhi. Còn có người nhà có con gái thì nghĩ, không biết Dịch Thị và Thẩm Dịch An có coi trọng con gái mình, gả cho Thẩm Bảo Nhi làm thê chủ. Hoàn toàn không nghĩ Thẩm Bảo Nhi mới 5 tuổi, nói chuyện này có thể quá sớm. Thẩm gia không biết gì về những toan tính của dân làng. Thẩm Dịch An hài lòng nhận thấy, trong tháng qua, mình cùng Liễu Như Nhi, còn có muội muội và đệ đệ dường như đều cao lên và mập ra một ít. Thịt, trứng, sữa thật tốt. Những ngày này, Thẩm Dịch An luôn tránh để thôn dân chỉ trỏ Thẩm Nhiên Nhi và Thẩm Bảo Nhi luyện võ nghệ và làm việc nhà vô ích như hái rau dại hay quét dọn. Muội muội Thẩm Nhiên Nhi, sau sự việc ầm ĩ lần trước của Dịch gia đại cô, học võ rất nghiêm túc và chăm chỉ. Thẩm Bảo Nhi dù còn quá nhỏ để nắm bắt được hết, nhưng cũng rất nghiêm túc. Nhờ rèn luyện cơ thể và ăn ngon, Thẩm Nhiên Nhi và Thẩm Bảo Nhi đều cao lớn và khỏe mạnh hơn, lượng cơm ăn cũng nhiều hơn. Liễu Nhứ Nhi tay đã lành lặn hơn, da cũng tốt lên nhiều. Mặc dù họ vẫn may áo và nấu cơm hàng ngày, nhưng việc rửa rau, rửa chén, giặt quần áo đều có Vương Thẩm mang người nhà đến giúp miễn phí. Nhờ có thuốc dưỡng, tay và mặt của họ trắng trẻo hơn, vết nứt và da khô dần lành lại, trông như nam nhân nhà giàu trong thôn. Tấm tắc, sắc mặt này, hồng hào hơn nhiều, không uổng công ta chăm sóc. Trắng trẻo, mịn màng thật đẹp mắt. Thẩm Dịch An rất hài lòng với tác phẩm của mình, ngắm nhìn Liễu Như Nhi trắng trẻo mà khen ngợi, vô tình lại dùng thái độ lả lơi trêu chọc mà không tự biết. Ta đi chăm sóc Bảo Nhi. Liễu Như Nhi bị nhìn đến đỏ mặt, tìm cớ chạy ra ngoài. Hắn nhìn tay mình, trong lòng cũng có chút vui mừng và ngượng ngùng. Mấy ngày nay, hắn phát hiện Thẩm Dịch An có rất nhiều mặt, có uy nghiêm của người đứng đầu, có sự khéo léo của kẻ lõi đời, và có cả sự lém lỉnh, tinh nghịch. Đôi khi nàng như một đại tỷ tỷ, chăm sóc và cưng chiều hắn, đôi lúc lại như đứa trẻ nghịch ngợm, hồn nhiên nhưng cũng đầy tà ác, có chút phóng túng. Liễu Nhứ Nhi thường xuyên bị nàng trêu chọc đến tim đập thình thịch, không thể kiềm chế được cảm xúc. Nhìn lại sắc mặt và đôi tay hiện tại của mình, tuy vẫn còn vài vết rách và thô ráp, nhưng đã khác biệt rất nhiều so với trước đây, khiến các nam nhân trong thôn đều đỏ mắt ganh tị. Ngay cả Lưu Anh Nhi, tiểu nhi tử của Lưu Thím, gặp hắn trong chợ thôn cũng không nhịn được mà ganh tị vài câu. Lưu Anh Nhi, vốn là tiểu ca nhi kiều dưỡng nhất trong thôn, vì Lưu Thím có 2 con gái đều làm việc cho gia đình giàu có ở huyện thành, mỗi tháng gửi tiền tiêu vặt về nhiều. Nhà Lưu Thím mua trâu, kéo xe buôn bán kiếm tiền, khiến Lưu Anh Nhi trở thành tiểu ca nhi giàu có nhất trong thôn, nhưng hắn cũng phải giặt quần áo và nấu cơm như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.